Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 860. Giả dối hoa tỉ muội. 60. Thực xin lỗi, ta cảm xúc kích động, chẳng sợ trong lòng lại thù hận người trước mắt. Lạc Thanh Hà vẫn là lựa chọn bình tĩnh lấy đãi. Nàng không thể xé rách mặt, ít nhất ở như thế nguy cơ thời điểm. Nàng không thể rét lạnh là quân nghiên tâm ân ni ta chỉ là nhận đến kích thích. Thì ra là thế, quân nghiên bừng tỉnh đại ngộ, cuốn lấy của nàng cổ tay áo, đem nàng trong tay dược cầm đi lại, cho nàng bôi thuốc, cho tới bây giờ đều là người khác hầu hạ nàng hiện tại cũng sẽ chiếu cố người. Hơn nữa chiếu cố là một cái tỷ nữ, chẳng sợ quân nghiên đến đây Lăng Tiêu phái, đối ai đều không nhắc tới quá. Nhưng này dù sao cũng là sự thật, nàng một cái kim chi ngọc diệp cũng sẽ đi hầu hạ nhân. Thật sự là dữ dội châm chọc a, ngươi kiên nhẫn một chút, khả năng sẽ có điểm đau. Quân nghiên dè dặt cẩn trọng trà lau của nàng miệng vết thương. Đem vết máu trà lau điệu, sau đó đem màu trắng bột phấn đổ ở của nàng miệng vết thương. Nàng xem nàng cau mày, toát ra thống khổ bộ dáng. Trong tay động tác chậm lại rất nhiều. Thật lâu sau, Lạc Thanh Hà nói, làm sao ngươi đến, quân nghiên, ngươi cho ta truyền âm phù, nói muốn này đây sau gặp cái gì nguy hiểm, có thể truyền âm cho ngươi. Thì ra là thế, nàng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến đây. Quân nghiên cho nàng một cái bạo lịch, cười mắng, nha đầu ngốc, ta liền là đã quên ai, cũng sẽ không thể đã quên ngươi a. Ngươi ta nhưng là qua mệnh giao tình, ta làm sao có thể đối với ngươi chẳng thèm quan tâm đâu. Năm đó, ta nhường ngươi cùng lúc ta đi, ngươi cũng là mọi cách cự tuyệt ta. Chẳng sợ ta thả ra có thể cho ngươi bái vào sư môn điều kiện. Ngươi vẫn là lựa chọn theo ta mỗi người đi một ngả. Hiện tại lại đến nói ngươi là của ta tỉ muội, thật sự là dữ dội khôi hài. Một mình ngươi đến sao? Lạc Thanh Hà hỏi, quân nghiên lắc lắc đầu, không, ta đi theo Bách Lý sư huynh đến, không có hắn, ta khả năng tìm không thấy ngươi ở đâu. Bắc môn tình huống như thế nào? Không tha lạc quan, trọng thương một người, thừa lại chống đỡ không đến ngày mai, hiện thời mới ý thức đến tình thế nghiêm trọng. Có phải không phải quá muộn? Lạc Thanh Hà cười nói, vậy ngươi liền không phải hẳn là cứu ta, có lẽ ngày mai sẽ chết đâu. Phi phi phi, nào có nhân rủa bản thân tử, các nhân đều có thiên tướng, chúng ta hội sống sót. Quân nghiên thượng xong rồi dược, cho nàng dùng băng gạc đơn giản băng bó hạ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta giúp ngươi chống đỡ một lát. Lạc Thanh Hà nói, ngươi theo Bắc môn đi lại, linh lực cũng tiêu hết sạch đi, không có việc gì, ngươi không cần miễn cưỡng, không cần nghĩ cứu đông môn nhân. Ngươi có thể hiện tại trở về viện binh. Quân nghiên phản bác nói. Ta đi trở về, các ngươi đâu? Lạc Thanh Hà nhìn chiến trường. Thi hoành khắp nơi, máu chảy đầy đất, cọp răng kiếm vẫn như cũ ở trên lãnh địa tác uy tác phúc. Không đem bọn họ tê toái thề không bỏ qua. Nếu quân nghiên đi rồi, trừ bỏ trưởng lão bên ngoài, mọi người đều chết đi. Yên tâm. Chúng ta hội chống được ngươi chuyển đến cứu binh thời điểm. Mau đi đi, nàng chớp chớp mắt, trong mắt lóe ra nhiều điểm nước mắt, ngươi giúp ta cấp sư tôn mang theo hảo. Nếu ta thật sự ra ngoài ý muốn, làm cho hắn lại một lần nữa tuyển cái đồ đệ đi. Dù sao ở bồi dưỡng cái 10 năm, vẫn là có thể sáng dọi cửa nhà. Đừng học ta, kém cỏi, không tiền đồ. Ta nhưng là không mặt mũi mang đi loại này cam chịu lời nói. Vẫn là làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Quân nghiên xoay người bước đi, nếu ta biết ta tới cứu là một cái đã sớm đem bản thân buông tha. Cho nhân, ta sẽ không đến, Lạc Thanh Hà chỉ là tạm thời mất đi rồi sức chiến đấu mà thôi. Hơi chút nghỉ ngơi vẫn là có thể tốt, cùng lắm thì bỏ qua cánh tay trái, dùng tay phải tốt lắm. Nàng là tay phải cầm kiếm. Hết chương.